Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, tông môn tư cách đại hội. Nhìn hết các nữ đệ tử ngủ sự tình, đến đây thì bỏ qua. Các nữ đệ tử gặp Sở Phong thật vất vả trở về, đều hưng phấn vây quanh ở bên cạnh hắn. Líu xíu nói, tông chủ đại nhân, ngươi làm sao trở về? Đúng nha, gặp ngươi một lần so cái gì cũng khó khăn. Hừ, tương đương còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong mở miệng nói. Các ngươi dọn dẹp một chút a, chúng ta muốn đi cổ võ minh một chuyến, tham gia tông môn tư cách đại hội. Tốt. Cái này tông môn tư cách đại hội ở cổ võ giới như sấm bên tai. Các nàng lúc này hưng phấn thu lại đồ vật, cùng Sở Phong cùng một chỗ đạp vào hành trình. Trên đường, Sở Phong hỏi, các ngươi tại tông môn đều luyện thế nào? Nam Cung Tương Tương một năm một mười đem mọi người tình huống nói ra. Hiện tại tông môn 12 người nữ đệ tử bên trong, có cấp 7 võ giả 6 cái. Cấp 8 võ giả 3 cái, cấp 9 võ giả 2 cái, mà Nam Cung Tương Tương bởi vì dài đến quốc sắc thiên hương, là bên trong xinh đẹp nhất, cho nên nàng tại quốc sắc thiên hương võ học kho có thể học tập đến trong các đệ tử tối cao, cấp địa giai công pháp cao cấp. Bởi vậy, nàng thực lực đã đạt tới kinh người tiên thiên võ giả. Phải biết, tiên hương các những nha đầu này nhóm vừa mới đến tông môn chừng 2 tháng, trước đó nhiều lắm là cũng chính là cấp 2 võ giả. Người khác theo cấp 2 tu luyện tới 7, 8, 9 cấp. Ít nhất phải vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, mà bọn họ tại cường đại công pháp chống đỡ dưới, 2 tháng thì hoàn thành. Cái này muốn là tuyên truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ hoa hạ cổ võ giới. Không tệ, Sở Phong tán dương, khiến Nam Cung Tương Tương bọn người hết sức cao hứng. Các nàng nhất thời cảm thấy, tu luyện ăn đến khổ cũng đáng được. Luyện binh thiên nhật, dùng binh nhất thời, lần này tông môn tư cách đại hội, liền đến các ngươi triển lộ phong mang thời điểm. Sở Phong nói, tông chủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta bình tĩnh sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Các nữ đệ tử cùng kêu lên hô to. Lúc này, cổ võ minh người bên trong chảy lui tới, không ngừng có người mang theo số lớn nhân mã từ bên ngoài tiến đến. Bọn họ chính là tới từ cổ võ giới các môn các phái cao thủ. Cổ võ minh hậu đình rất lớn, chia làm rất nhiều cái độc lập diễn võ trường, lẫn nhau ở giữa không nhìn thấy hắn sân bãi phát sinh tình huống. Lần này tông môn tư cách đại hội phân biệt mở tứ lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu 4 cấp bậc tư cách chứng nhận hội trường. Muốn chứng nhận cái nào cấp bậc, đăng ký chi sau tiến vào đối ứng hội trường là được. Lúc này nhị lưu trong hội trường, tứ lưu môn phái Hoa Bay môn đến, tứ lưu môn phái Thiên Lang phái đến, tứ lưu môn phái Bạch Nguyệt Cốc đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo người giữ cửa từng trận hét to âm thanh, từng bầy cổ võ giả theo ngoài cửa đi tới. Bên trong một số rất có danh vọng môn phái, luôn luôn có thể rước lấy khác môn phái lau mắt mà nhìn. Đồng dạng, nhìn đến một số tương đối yếu ớt môn phái, đồng dạng hội làm bọn hắn cảm thấy khinh thường. Thuyết thông tục điểm, cổ võ giới trên thực chất cùng hiện thực xã hội cũng không khác nhau quá nhiều. Có thực lực, bị người cúng bái vạn người kính ngưỡng. Không có thực lực, biến thành chó rơm bị người hạ thấp. Tam lưu môn phái, Thanh Viêm Tông đến. Đúng lúc này, theo một thanh âm vang lên, toàn trường tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái không giận tự uy lão giả chậm rãi theo bên ngoài đi tới. Đi theo phía sau một đám đệ tử. A, Thanh Viêm Tông làm sao tới? Nghe nói Thanh Viêm Tông năm ngoái kém một chút thì đã trở thành nhị lưu môn phái. Xong, Thanh Viêm Tông thế nhưng là chuẩn nhị lưu môn phái. Chúng ta làm sao cùng bọn hắn so a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía hắn các môn các phái người ào ào thất lạc nghị luận lên. Dựa theo cổ võ minh quy củ, mỗi cái trong hội trường tất cả trong môn phái, chỉ có tối cao cấp cái kia, mới có thể thu được tấn thăng môn phái đẳng cấp tư cách. Bây giờ lại Thanh Viêm Tông tại, bọn họ tự nhiên cảm thấy không đùa. Thanh Viêm Tông cảm nhận được bốn phía truyền đến hâm mộ cùng bái ánh mắt. Theo đệ tử đến trưởng môn, từng cái nhất thời lòng hư vinh bạo dạp. Bên trong một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân cao ngẩng đầu, cười nói, Lý sư huynh, nhìn những người kia xem chúng ta ánh mắt, chắc hẳn bọn họ biết cùng chúng ta chênh lệch a. Nàng bên cạnh nam tử đáp lời, a, đó là tự nhiên, đây đều là tứ lưu tiểu môn tiểu phái, mà chúng ta Thanh Viêm Tông là tam lưu đại phái, như thế nào bọn họ có thể so sánh. Lý sư huynh nói không tệ. Kim Giai Hàm nhìn lấy ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái, nói, chúng ta Thanh Viêm Tông sư huynh đệ bên trong mạnh nhất là thuộc Lý sư huynh ngươi, cấp 7 thực lực võ giả, thậm chí so một số ngũ lưu môn phái trưởng môn còn mạnh hơn đây. Lại càng không cần phải nói này hội trường bên trong người khác, ai tương đương Kim sư muội. Nói như vậy ta thì không dám nhận. Lý Sách Vinh miệng phía trên nói như vậy lấy, thật cao vung lên khóe miệng lại là đem hắn tự ngạo bán. Rất nhanh, Thanh Viêm Tông toàn tông trên dưới, hưởng thụ lấy toàn trường kính nể ánh mắt, thậm chí còn có không ít môn phái người chủ động tiến lên hướng bọn họ ngân hàng lễ chào hỏi. Tóm lại, Thanh Viêm Tông là ra tận danh tiếng. Một giờ đi qua, trong hội trường môn phái hầu như đều đến đông đủ. Nguyệt cô nương, chênh lệch thời gian không nhiều, đã người đã đến đầy đủ, cái kia tư cách này đại hội như vậy bắt đầu đi. Toàn trường duy nhất như thế có lực lượng cùng Nguyệt cô nương nói chuyện, cũng chỉ có Thanh Viêm Tông tông chủ Triệu Vô Cực. Đúng vậy a, nhanh bắt đầu đi. Hắn môn phái đệ tử nhóm ào ào gật đầu phụ họa. Không vội, Nguyệt cô nương cười cười, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng một chỗ, nói, chỗ đó không phải còn trống không à, còn có một cái môn phái không có tới đây, mọi người an tâm chớ vội. Mọi người đem ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện quả nhiên còn có một chỗ ghế trống không, chỉ có thể bất đắc dĩ đợi. Lại hơn phân nửa giờ, Triệu Vô Cực không giữ được bình tĩnh, không vui nói, Nguyệt cô nương, lão phu ngược lại muốn biết, là cái gì cái môn phái lớn lớn như vậy tư thế, để cho ta Thanh Viêm Tông ở đây đợi, hôm nay nếu là không cho ta minh bạch, chỉ sợ ta không biết chịu phục. Thì đúng vậy a, môn phái nào phách lối như vậy, làm chính mình thiên vương lão tử đâu. Đừng chờ, nhanh điểm bắt đầu đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hội trường nhất thời châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Nguyệt cô nương nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị gọi đi hỏi một chút, đúng lúc này ngoài cửa 13 đạo bóng người bỗng nhiên chậm rãi đi tới. Nguyệt cô nương, không có ý tứ, ta tới chậm, người đến chính là Sở Phong cùng Tiên Hương các 12 vị các đệ tử. Thấy cảnh này, toàn trường các môn các phái trưởng môn đệ tử nhất thời sững sờ. Đây là cái gì quỷ? Đến khôi hài sao? Tại chỗ tất cả trong môn phái, kém cỏi nhất tứ lưu môn phái, đều có chí ít trên 100 tên đệ tử, mà Sở Phong môn phái kia, coi là tông chủ vậy mà mới 13 người, tuyệt đối là bọn họ gặp qua người số lượng ít nhất môn phái. Ha ha ha, hết thảy 13 người đệ tử, lại có 12 cái đều là nữ. Càng là có đệ tử mỉa mai bật cười, ngược lại không phải là nói xem thường nữ nhân, mà chính là cổ võ giới bên trong đều biết, nam nhân thích hợp luyện vững vàng, nữ nhân thích hợp luyện nhu kình, mà hoàng giai công pháp bên trong, đồng dạng đẳng cấp vững vàng công pháp, là do nhu kình công pháp muốn mạnh, huyền giai đẳng cấp bên trong vững vàng nhu kình không sai biệt lắm. Lại đến địa giai công pháp, nhu kình thì muốn hơi thắng tại vững vàng, chính như là thái cực lấy nhu thắng cương đồng dạng. Nhưng là, hiện tại trừ nhất lưu môn phái, khác môn phái đừng nói là huyền giai công pháp, có cái hoàng giai cao cấp đều có thể cho ngưu bức xấu. Bởi vậy, tại cổ võ giới bên trong phần lớn vẫn là tồn tại trọng nam khinh nữ khái niệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.